Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, ta đi tham chiến, nguyên bản tất cả mọi người, đều cho rằng vào giờ phút này đứng ra người, sẽ là Tần Tinh, song khi bọn họ nhìn rõ sau đó, bất ngờ phát hiện, người này dĩ nhiên là Thiên Kiêu. Thiên Kiêu đứng ở Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh phía trước nhất. Đối mặt không được bên ngoài trăm mét thôn Thiên Minh chúng. Thần sắc bình tĩnh nói. Cơ hội này, chúng ta muốn, ngươi và ta song phương. Chỉ cần là tinh quân tu vi trở xuống cao thủ, liền có thể tham chiến. Ngươi nói có thể tính mà nói. Nếu mà các ngươi thôn Thiên Minh đã chuẩn bị cho tốt mà nói. Như vậy, có thể bắt đầu. Thiên Kiêu đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa mở miệng lớn tiếng nói chuyện. Chẳng những phá vỡ lưu tinh bên trong yên tĩnh. Thanh âm hắn cũng là giống như cổ gió xuân một dạng. Thổi vào Tần Thiên Tinh mỗi vị sinh linh bụng dạ. Thổi tan bao phủ khi bọn hắn bụng dạ bên trên tầng kia tầng mây đen. Để cho tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng thở ra một hơi dài. Trong lòng sợ hãi cũng theo đó ít thêm vài phần. Ngược lại không là Thiên Kiêu âm thanh có cái gì mê hoặc chi lực. Mà là vào giờ phút này. Một cái bất quá chỉ có tinh hầu cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Lại dám ở tại đứng ra. Đối mặt thôn Thiên Minh. Thậm chí mở miệng phát ra chất vấn. Loại hành vi này, vô hình bên trong, chẳng khác nào cho tất cả mọi người chớ đại dũng khí. Nhìn thấy rốt cuộc lần nữa khôi phục chút sĩ khí Tần Thiên Tinh các sinh linh. Đi theo kiếm huyền tử mà đến năm vị tinh quân, không nén nổi cũng thế hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Đồng loạt nhìn về phía vẫn đứng tại trước người bọn họ Tần Tinh. Trên mặt đều mang vẻ nghi hoặc, khi bọn hắn, thậm chí là bất luận người nào nghĩ đến, dưới tình huống này, không thể nghi ngờ hẳn đúng là Tần Tinh cái này, bị tất cả mọi người công nhận là trụ cột tinh thần cùng thủ lĩnh người đứng ra. Đại biểu Tần Thiên Tinh các sinh linh nói chuyện, chính là Tần Tinh vậy mà chưa nhúc nhích. Ngược lại để cho một cái nho nhỏ tinh hầu để thay thế hắn. Điều này thật sự là ngoài bọn họ dự liệu. Thế cho nên vị kia mỹ phụ trung niên thần sắc cổ quái hướng về phía kiếm huyền tử truyền âm nói. Người này thật là Tần Tinh. Không khỏi có chút nói hơi quá đi. Nhát gan như vậy sợ phiền phức. Cũng có thể bị ngươi coi trọng như vậy. Hiển nhiên. Bọn họ cho rằng Tần Tinh là sợ, cho nên không dám đứng ra. Kiếm huyền tử cũng là đầu óc mơ hồ, hướng về phía Tần Tinh trợn mắt, nói. Tiểu tử, ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì? Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh nói. Ta không muốn gây nên bọn họ coi trọng, tốt nhất để bọn hắn cũng không biết ta tồn tại. Những lời này vừa nói. Nhất định chính là thừa nhận hắn hẳn là nhát gan sợ phiền phức. Không dám xuất đầu. Cũng để cho mỹ phụ trung niên chờ năm trên mặt người không chút nào che giấu lộ ra vẻ khinh miệt. Thậm chí đồng loạt quay đầu đi. Không tiếp tục để ý Tần Tinh. Năm người bọn hắn tuy rằng không màng thế sự. Nhưng mà tại Tần Thiên Tinh có nguy nan thời điểm. Vẫn có thể đích thân đứng ra. Đây đã nói lên bọn họ cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Đối với nhát gan sợ phiền phức Tần Tinh, dĩ nhiên là nhìn không thuận mắt. Chỉ có mỹ phụ trung niên hướng về phía kiếm huyền tử khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói quả nhiên không uổng. Người này hẳn là cao thâm khó lường. Để cho người không đoán ra. Như thế minh bao thật sự cách chức lời nói. Để cho kiếm huyền tử chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Vừa muốn nói chuyện, chính là lập tức lại nhíu mày. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác. Đối diện kia 27 vị tinh quân ánh mắt. Cũng đã tập trung vào Thiên Kiêu trên thân. Hiển nhiên, lúc này thiên kiêu xuất hiện, đưa tới đối phương chú ý. Thậm chí vị tinh hoàng kia cao thủ trong thanh âm cũng là nhiều hơn một tia kinh ngạc nói. Không nghĩ đến, ngươi tên tiểu tử này còn có chút đảm thức. Ta nói chuyện tự nhiên định đoạt. Một trận chiến này chỉ cần là tinh quân tu vi trở xuống cao thủ. Cứ tham chiến, bất quá, nghe ngươi trong lời nói ý tứ. Chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu cả khỏa tần thiên tinh? Có thể, đối mặt tinh hoàng cao thủ trực tiếp hỏi mà nói, thiên kiêu vậy mà vẫn như cũ là mặt không đổi sắc gật gật đầu nói. Nếu mà một trận chiến này, chúng ta thắng, có phải hay không các người lập tức lùi ly tần thiên tinh? Ha ha ha, tinh hoàng cười lớn, có ý tứ, chỉ là một cái tinh hầu, cũng dám cùng ta thương lượng. Ta xem các ngươi tần thiên tinh thật là không có người nào. Bất quá lùi không lùi ly sự tình. Trước tiên đánh xong rồi hãy nói. Giết cho ta. Kèm theo hắn ra lệnh một tiếng. Thôn thiên minh còn lại hơn 9 vạn tinh tu. Ngoại trừ kia 27 tên tinh quân. Vẫn như cụ ba người một tổ đứng tại trên 9 chiếc tinh thuyền không nhúc nhích ra. Những người còn lại. Lập tức trong miệng phát ra điên cuồng kêu gào, hướng về tần thiên tinh các sinh linh vọt tới. Tuy rằng tinh hoàng mà nói, để cho tần tinh trong lòng lóe lên một chút bất ân ý nghĩ. Bất quá ảnh hưởng ngã cũng không lớn, hắn ban đầu không có mong đợi đối phương thật sẽ rộng rãi như vậy. Xuyên qua xa khoảng cách xa, hưng sư động chúng như vậy đi tới tần thiên tinh. Nếu mà vừa vặn chỉ là để cho tinh quân trở xuống những cao thủ đến quyết phân thắng bại, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Bất quá, hắn mở ra cái này cái gọi là công bằng cơ hội. Mặc kệ hắn cuối cùng có mục đích gì, đối với tần thiên tinh lại nói, hẳn là thập phần có lợi. Chỉ cần trong quá trình này, làm hết sức đánh chết đối phương. Như vậy thì tính vào cuối cùng tinh quân xuất thủ, ít nhất tần thiên tinh bên này có thể giảm bớt nhất định thương vong. Tóm lại, giết chết địch nhân càng nhiều, tần thiên tinh được để bảo tồn hy vọng lại càng lớn. Nhìn đến bụi khói lần nữa cuồn cuộn mà đến, bắn tung tóe lên trời, thiên kiêu bàn tay cũng là bất thình lình vung lên, cất cao giọng nói. Tần thiên tinh các đạo hữu xuất chiến, dứt tiếng, cũng chỉ có lục chuyển tinh hầu thiên kiêu, vậy mà làm gương cho binh sĩ, một người một ngựa xông về thôn thiên minh, có thiên kiêu khích lệ, rất nhiều tần thiên tinh tu sĩ, cũng là đảo qua trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi, đồng loạt phát ra rung trời gào rú, theo sát phía sau. Hướng về người thôn thiên minh vọt tới, một đợt chân chính đại chiến, liền triển khai như vậy. Nếu mà trên cao nhìn xuống quan sát mà nói, liền sẽ nhìn thấy, gần 30 vạn tinh tu, giống như là hai đạo cơn sóng thần một dạng, hung hăng đánh nhau sau đó, nhanh chóng trọng điệp dung hợp, ngắn ngủi trong nháy mắt công phu. Song phương đã chiến đến cùng một chỗ. Đang lúc này, kia tinh hoàng âm thanh một lần nữa vang dội, mà lần này hắn trong thanh âm lại rõ ràng nhiều hơn một luồng sơ sắc tiêu điều chi ý. Nếu như có tinh quân dám ra tay mà nói, như vậy đừng trách lão phu không khách khí. Những lời này sẽ để cho kiếm huyền tử chờ trái tim người lại lần nữa giật mình. Từng cái sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng vô cùng. Bọn họ cũng thật không dám xuất thủ. Chỉ có thể đứng ở trên không lặng lẽ quan sát. Nhưng mà, tần tinh chính là đưa tay hướng về phía kiếm huyền tử và người khác chắp tay một cái nói. Chư vị, ta đi trước một bước. Đối phương tinh quân cao thủ. Liến làm phiền các ngươi nhìn chằm chằm mà ni kiếm huyền tử đột nhiên ngẩn ra nói. Ngươi muốn đi đâu? ta đi tham chiến, không thể. Kiếm huyền tử vội vàng ngăn lại nói, ngươi nói chuyện thực lực, tại trên bọn ta, nếu ngươi xuất thủ, phá hư hắn quy củ, nếu như chọc giận hắn, đừng nói tiểu tử ngươi nhỏ khó bảo toàn tánh mạng, sợ rằng những người khác cũng sẽ được ngươi dính líu. Tần tinh kia yên lặng trên mặt, chính là rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười nói, ta tự nhiên biết rõ, ta xuất thủ, cũng không sẽ phá hư hắn quy củ. Sau khi nói xong, tần tinh lần nữa hướng về phía mọi người chắp tay một cái. Thân hình chợt lóe, đã xông về kia hỗn loạn một đoàn trong vòng chiến. Nhìn đến tần tinh thân ảnh, kiếm huyền tử tại trợn mắt hốc mồm sau đó. Đột nhiên oán hận dậm chân một cái nói, tiểu tử này, hôm nay là thế nào? Lẽ nào ta thật đã nhìn lầm hắn? Mà ở bên cạnh hắn vị kia mỹ phụ trung niên chính là đột nhiên nói, kiếm huyền tử, ngươi theo chúng ta nói, tiểu tử này là thực lực gì tới đây? Thực lực gì? Đương nhiên là tinh quân rồi. Kiếm huyền tử vẫn oán hận nói, hắn căn bản là không thể ra tay a. Tinh quân thực lực, mỹ phụ trung niên lắc lắc đầu nói, ta biết ngươi rất vừa ý tiểu tử này, nhưng mà ngươi châu này ra thổi không khỏi cũng quá lớn. Tiểu tử này, rõ ràng chỉ là cửu chuyển tinh hồ a, không có khả năng. Kiếm huyền tử cơ hồ là hổn hển nói, ta tuy rằng không nhìn thấu hắn tu vi cảnh giới, nhưng mà nhìn tận mắt hắn đánh bại tinh quân cao thủ, làm sao có thể cảnh giới chỉ có cửu chuyển. Vừa nói, kiếm huyền tử tinh hồn chi lực đã quét tần tinh trên thân, cũng nhất thời để cho phía sau hắn mà nói, mạnh mẽ nuốt đến trong bụng. Bởi vì, vào giờ phút này, hắn tinh hồn nhìn rõ ràng, tần tinh tu vi cảnh giới, thật chỉ là cửu chuyển tinh hầu. Lấy thực lực bọn hắn cùng nhãn lực, tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra được. Tần tinh căn bản không có lấy bất kỳ phương thức nào ẩn giấu tu vi. Nói cách khác, hôm nay tần tinh hiện ra cho bọn hắn, hoặc có lẽ là hiện ra cho tất cả mọi người nhìn, chính là hắn chân thực cảnh giới. Cửu chuyển tinh hầu, tần tinh chỉ là cửu chuyển tinh hầu. Kiếm huyền tử trợn to hai mắt, miệng há đủ để một hơi nuốt người kế tiếp dưa hấu. Quả thực khó mà tin được, mình từ đầu đến cuối trở thành đồng cấp tinh tu tiếp đại tần tinh, thậm chí ngay cả tinh vương đều không phải. Liền tại mấy người bọn hắn cảm thấy khiếp sợ và khó hiểu thời điểm, tần tinh đã xông vào trong vòng chiến. Bất quá ngay tại hắn trải qua Thương Phong Hiên bên cạnh thời điểm, vẫn là không nhịn được cho hắn truyền âm nói, lệnh tôn tại lưu tinh bên ngoài cùng vạn hiển chung đánh, ngươi tốt nhất đi ra xem một chút. Hắn còn là không yên lòng Thương Hải, cho nên đặc biệt nhắc nhở Thương Phong Hiên. Mà Thương Phong Hiên sau khi nghe xong, lập tức không chút do dự chuyển thân hướng về lưu tinh bên ngoài phóng tới. Lúc này, tần tinh đối diện xông lại một người thôn thiên minh đại hán, vừa vặn trong tay đại đao hướng về hắn lại lần nữa đánh xuống. Mà hắn cũng không tránh không né, mặc cho đối phương đại đao chém vào rồi cổ mình bên trên. Ngay tại tên đại hán kia đã mặt lộ cười ác độc, cho rằng tần tinh chắc chắn phải chết thời điểm, liền nghe được chêng một thanh âm vang lên. Trong tay chuôi này đại đao tại chém vào tần tinh trên cổ đồng thời, vậy mà bắn ngược trở về, hơn nữa trực tiếp lấy dày nặng sống đao thâm sâu chém vào rồi hắn cổ mình bên trong. Đại hán tại ngã xuống thời điểm, vẫn là không có suy nghĩ ra, làm sao trong thiên hạ còn có cường ngạnh như vậy nhục thân. Tần tinh tựa như cùng một con cá lội một dạng, trong đám người không ngừng xuyên qua, thân hình căn bản không ngừng. Nhưng phàm là hắn trải qua địa phương, chỉ cần là người thôn Thiên Minh, ngay lập tức sẽ ngã xuống đất mà chết, không có một chút thấp thỏm nhớ mong. Mà một khi gặp phải người thôn Thiên Minh cân nhắc so với lâu dài, hắn mới có thể tạm thời dừng lại, cùng đối phương chém giết. Tuy rằng kết quả cuối cùng nhất định là hắn thắng, nhưng mà hắn thắng lại có phần là gian nan. Vì vậy mà, khi hắn thâm nhập vòng chiến 100 mét thời điểm, trên thân lại có 4-5 đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Trường sam màu trắng cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ không ít. Một đầu nguyên bản buộc ở sau ót tóc dài đã sớm xõa ra, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Bất quá, đây khoảng 100 mét chết tại Tần Tinh thủ hạ người thôn Thiên Minh đã vượt qua 100 người số lượng, dõi mắt toàn bộ chiến trường, cho dù là 9 bước tinh vương cũng không thể lấy được loại này kết quả chiến đấu. Hơn nữa bởi vì Tần Tinh trên thân chật vật, cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Mỹ phụ trung niên rốt cuộc không nhịn được cùng Kiếm Huyền Tử và người khác truyền âm nói: hắn đang làm gì? Kiếm Huyền Tử chân mày từ đầu đến cuối khóa chặt, nhưng mà tại lúc này chính là lỏng ra, trên mặt cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hắn đang cố ý yếu thế đồng thời gắng sức giết địch. Cố ý yếu thế? Ừ, Kiếm Huyền Tử dùng sức gật đầu một cái nói: hắn thực lực chân chính xác thực có thể so với tinh quân, nhưng mà hắn tu vi chân chính cảnh giới cũng xác thực là cửu chuyển tinh hầu. Vì không đưa tới đối phương những cái kia tinh quân chú ý, hắn đang cố ý yếu thế. Nghe lời này một cái, mỹ phụ trung niên và người khác hơi trầm ngâm, cũng là hiểu rõ ra. Một người nắm giữ tinh quân thực lực cửu chuyển tinh hầu gia nhập vào trận đại chiến này bên trong, kết quả còn phải hỏi sao? Tần Tinh đến nơi đến chốn, người thôn Thiên Minh tuyệt không thoát khỏi may mắn khả năng. Đừng nói tinh hầu rồi, coi như là 9 bước tinh vương đối mặt Tần Tinh cũng không phải hắn địch một chiêu. Sở dĩ Tần Tinh từ đầu đến cuối chưa hề xuất đầu, bất kể là lúc trước để cho Thiên Kiêu đích thân đứng ra, vẫn là hiện tại mình rõ ràng có thể không bị thương chút nào dưới tình huống giết chết địch nhân, nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn cố ý bị chút tổn thương. Hắn chính là vì không để cho mình dẫn tới người khác chú ý, không để cho thôn Thiên Minh kia 27 vị tinh quân và vị tinh hoàng kia phát hiện hắn tồn tại. Chỉ cần hắn có thể đủ tại trận đại chiến này bên trong đợi thời gian càng lâu, như vậy thôn Thiên Minh thương vong liền đem càng thảm trọng, ngược lại Tần Thiên Tinh thương vong thì sẽ càng nhẹ. Hắn đối với người Tần Thiên Tinh lại nói là nhất đại cứu tinh cùng chiến lực, nhưng là đối với người thôn Thiên Minh lại nói, hắn Tần Tinh liền là tử thần. Thậm chí, chỉ cần người thôn Thiên Minh không nói lời nuốt lời, bằng vào Tần Tinh một người, đủ để triệt để khống chế trận đại chiến này kết quả. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.